Đe cây tối thượng hệ thống, chương 104, Tsukuyomi lúc 12 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau Địa Thiên, chắc được rồi nhỉ. Giờ này chắc cậu ấy còn ở dưới lầu. Tắt máy cất điện thoại đi ra khỏi phòng Diệt Thiên đi xuống lầu. Thấy Tsukuyomi như thường lệ ngồi ở phòng khách xem công nghệ cao iPad, Diệt Thiên liền đi tới ngồi kế bên Tsukuyomi hỏi. Cậu tắm xong chưa, Tsukuyomi, rồi cậu hỏi cái này để làm gì? Diệt Thiên, không có gì à, mà lát nữa cậu có muốn đi cứu người nữa hay không? Tsukuyomi, chờ Sugo với Gay về rồi tính sau đi. Diệt Thiên, cậu đang làm gì vậy? Tsukuyomi, mình đang tìm những gì có liên quan đến Another Rider, và những nạn nhân mà hắn nhắm đến. Diệt Thiên, chăm chỉ nhỉ, Tsukuyomi, đương nhiên, Diệt Thiên, không giận tớ nữa. Tsukuyomi, nếu cậu dám chọc tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay. Diệt Thiên, mình sợ lắm á, Tsukuyomi. Hừ, cậu lo mà liệu hồn đấy. Diệt Thiên, mà hôm nay có ai bị tấn công nữa không? Tsukuyomi, không có. Diệt Thiên, tớ đang rảnh nè, hay là tụi mình đi dạo một chút cậu thấy sao? Tsukuyomi, cũng được, cất đi iPad công nghệ cao. Tsukuyomi và Diệt Thiên hai người ra ngoài đi dạo. 3 giờ sau trong tiệm đồng hồ. Tsukuyomi, cậu nói là đi dạo mà lại mua đủ thứ như vậy à, Diệt Thiên. Đi hẹn hò là phải như vậy chứ. Tsukuyomi, tớ có hứa là sẽ đi hẹn hò với cậu đâu. Diệt Thiên, không hứa nhưng cậu vẫn đi đó thôi. Tsukuyomi, thôi tớ về phòng trước đây. Diệt Thiên, còn cái đống này. Tsukuyomi, cậu cất đi, tớ đi trước đây. Nói xong Tsukuyomi đi mất. Thấy vậy cất hết đống quà vặt, Diệt Thiên cũng đuổi theo. Trong phòng của Tsukuyomi, Tsukuyomi, cậu vào đây để làm gì? Diệt Thiên, chùi ui, ngại quá đi à, ngại quá, ngại quá. Tsukuyomi, cậu lại lên cơn nữa rồi. Diệt Thiên, mẹ ơi, con muốn bú sữa. Tsukuyomi, có chút đỏ mặt. Tsukuyomi xấu hổ nói. Cậu đừng như vậy nha. Diệt Thiên, làm sao đây, nhưng mà con muốn bú sữa á. Đi tới trên giường ngồi xuống, một tay bỏ sau lưng một tay ngắc Diệt Thiên. Tsukuyomi nói. Tới đây, mẹ cho con bú nha. Diệt Thiên, nghe vậy sao mình nghi là cậu muốn ám toán mình vậy? Tsukuyomi, làm gì có chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Diệt Thiên, có phải là cậu định dụ mình lại, rồi dùng búp bê Gay cười yếm bùa mình hay không? Tsukuyomi, làm gì có chuyện đó chứ? Thấy Tsukuyomi có chút mất tự nhiên, Diệt Thiên nói tiếp. Vậy cậu giấu tay sau lưng để làm gì? Tsukuyomi, à thì, lúc này Diệt Thiên đột nhiên nhào tới đè Tsukuyomi xuống giường, giựt con búp bê lại quăng xuống dưới sàn nhà. Tsukuyomi, cậu làm thế nó sẽ hỏng mất. Diệt Thiên, yên tâm, nó được làm bằng kim cương đó nha, không hư được đâu mà sợ. Tsukuyomi, nếu vậy cậu thả mình ra trước có được không? Diệt Thiên, cậu muốn quay về lúc nhỏ không? Tsukuyomi, quay về lúc nhỏ. Diệt Thiên, từ lần trước thấy tên Ben 10-10 kia dùng thời gian quay lại, tớ đã nảy ra một ý tưởng và chế tạo ra nó. Nói xong Diệt Thiên móc ra một cái khăn. Tsukuyomi, nó không phải chỉ là một cái khăn thôi sao? Diệt Thiên, nó là khăn trùm thời gian, mặt đỏ là quay ngược thời gian, mặt xanh là thời gian tiến tới, đặc biệt nó còn có thể cho người ta quay về lúc nhỏ mà vẫn giữ được ý thức của người lớn. Tsukuyomi, thần kỳ như vậy. Diệt Thiên, cậu có muốn thử một chút hay không? Tsukuyomi, thôi tớ không thử đâu. Diệt Thiên, cậu phải thử chứ, nếu quay ngược thời gian lại thì cậu sẽ hết kinh nguyệt thôi, đến chừng đó thì... Hề hề, Tsukuyomi, vậy ra đây là mục đích thật sự của cậu. Diệt Thiên, khụ khụ, bị lộ rồi, vậy cậu có muốn thử hay không? Tsukuyomi, đáng ghét. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chịu rồi phải không? Tsukuyomi, kéo Tsukuyomi dậy, cầm khăn trùm thời gian trùm bề mặt màu đỏ cho Tsukuyomi rồi Diệt Thiên nói. Quay lại 1 năm trước, thấy hình đồng hồ trên khăn cây kim không ngừng xoay tròn, Diệt Thiên đợi một hồi, đợi cho cây kim dừng lại hắn liền giở khăn ra cất đi, một Tsukuyomi trông có vẻ trẻ trung hơn xuất hiện. Tsukuyomi, quần áo đúng là nới rộng hơn không ít đó. Diệt Thiên, vậy là lúc 18 cậu dáng chuẩn hơn nhỉ? Tsukuyomi, còn phải nói, ý cậu nói là mình mập đó hả? Diệt Thiên, không, lúc 19 ôm cậu ấm hơn. Tsukuyomi, đáng ghét. Tsukuyomi, nhưng tại sao là 18, mà không phải là vài ngày sau? Diệt Thiên, bởi vì tớ thích thế. Tsukuyomi, tới đây với anh nào? Hề hề. Tsukuyomi, cậu làm tớ thấy ớn quá đó. Diệt Thiên, tớ đang đóng giả là một ông anh dê sòm, còn cậu sẽ là em gái tớ. Tsukuyomi, cậu thôi cái trò bệnh hoạn đó đi, nghe chưa? Diệt Thiên, ui ra, cậu đừng có nắm lỗ tai tớ chứ. Tsukuyomi, cho cậu chừa. Thấy Tsukuyomi buông tay ra, Diệt Thiên liền quay mặt qua chỗ khác, giảm 50 sức tăng 50 sắc rồi nói. Mà Tsukuyomi này, Tsukuyomi, hừ, cậu muốn nói gì? Quay mặt lại, hai tay bỏ vào túi quần, Diệt Thiên nói. Không có gì. Nhìn Diệt Thiên, Tsukuyomi có chút mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Sao, sao cậu đẹp trai vậy? Diệt Thiên, tớ đẹp trai á, sao tớ không biết vậy ta? Nói xong Diệt Thiên lấy ra một cái gương nhìn mình nói. Đâu có đâu, bình thường mà, cậu bị sao vậy? Tsukuyomi, chắc có lẽ là tớ nhìn lầm. Nhân lúc cái gương che khuôn mặt, Diệt Thiên cho thuộc tính trở về như cũ, cất gương đi nói. Tớ có nghe nói một câu như vậy nè, trong mắt người yêu hóa cương à, nhầm tây thi đó nha. Tsukuyomi, như vậy à, một tay bày ra chữ để dưới cằm, nhướng nhướng hai hàng lông mày, Diệt Thiên nói. Ừm, cậu thấy tớ đẹp trai như vậy, chắc chắn là cậu đã yêu tớ lắm rồi phải không? Có phải tới mức độ trong mắt chỉ còn có tớ? Có chút đỏ mặt, Tsukuyomi nói. Cậu đừng có tưởng bờ, lúc nãy có thể là tớ nhìn lầm thôi. Quay qua một bên vuốt vuốt tóc, Diệt Thiên nói. Mình hiểu mà. Tsukuyomi, cậu cứ ở đó mà tự kỷ đi, tớ đi ngủ đây. Diệt Thiên, hôm nay cậu đừng hòng yên thân với tớ nhá. Nói xong Diệt Thiên liền nhào tới ôm Tsukuyomi, ngã nhào lên giường hôn lên đôi môi mềm mại ấy, chẳng mấy chốc trong phòng này vang lên một âm thanh kỳ lạ. À, đau, cậu nhẹ nhàng với tớ một chút coi. Tsukuyomi này, cậu còn zin kia, đó là tất nhiên rồi, vì đây là lúc tớ 18 mà. Cậu nói cũng phải, bạch, bạch, bạch, khoảng 20 p sau, hai người có chút co giật ôm nhau thở hồng hộc, chỗ hai người kết hợp chảy ra một dòng nước màu sữa trắng. Kéo Tsukuyomi dậy, Diệt Thiên đỡ Tsukuyomi xuống giường. Tsukuyomi, cậu lôi mình dậy để làm gì vậy? Diệt Thiên, làm gì à, cậu sẽ biết ngay thôi mà. Nói xong Diệt Thiên lấy ra khăn trùm thời gian, trùm mặt màu đỏ cho Tsukuyomi nói. Quay lại một năm trước. Sau một hồi cây kim trên đồng hồ trong khăn trùm dừng lại, Diệt Thiên giở khăn ra cất đi, một Tsukuyomi có vẻ trẻ trung hơn xuất hiện. Tsukuyomi, cậu lại cho mình quay ngược thời gian để làm gì? Diệt Thiên, để làm vậy nè, nói xong Diệt Thiên liền nhào tới ôm Tsukuyomi té ngã xuống giường hôn lên đôi môi mềm mại ấy, một hồi sau trong phòng này lại vang lên một âm thanh kỳ lạ. À á, đau, đau, cậu làm từ từ thôi. Ừm, mình biết rồi, mình sẽ nhẹ nhàng với cậu thôi. Bạch, bạch, bạch, 17 tuổi, 16 tuổi, 15 tuổi, Tsukuyomi, cậu có thôi đi không? Cậu giảm tuổi của tớ xuống mỗi lần một năm để làm gì? Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng muốn thử một chút mà phải không? Tsukuyomi, à thì, Diệt Thiên, như vậy là được rồi. 14 tuổi, 13 tuổi, 12 tuổi, Tsukuyomi, cậu thôi ngay đi, như vậy là cậu đang ấu dâm đó. Diệt Thiên, cậu cũng muốn thử một chút mà phải không? Tsukuyomi, à thì, chỉ lần này nữa thôi đó. À á, đau, đau, cậu không biết nhẹ nhàng với bé gái à, ôi thanh âm của cậu nghe thật dễ thương làm sao ấy. Cậu thôi đi, mình thành ra thế này là tại ai hả? Biết rồi, biết rồi. Bạch, bạch, bạch, khoảng 20 p sau, hai người có chút co giật ôm nhau thở hồng hộc, chỗ hai người kết hợp chảy ra một dòng nước màu sữa trắng. Tsukuyomi, cậu mau biến tớ trở lại như cũ đi. Diệt Thiên, ôi tớ buồn ngủ quá, cậu vừa nói gì vậy, tớ nghe không rõ. Tsukuyomi, tớ nói là cậu mau biến tớ trở lại như cũ đi. Diệt Thiên, tớ buồn ngủ quá, chuyện của cậu để mai tính nha, giờ tớ ngủ đây. Tsukuyomi, cậu, cách chương.